Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của không ít người đều nhìn về Hứa Nhược Mộng. Nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện bộ váy Hứa Nhược Mộng đang mặc dường như có chút quen mắt. Đó không phải là chiếc váy màu đen mà cô gái đi bên cạnh Lệ Đình Nam mặc sao? Trong trường hợp xã giao, thứ kiêng kỵ nhất chính là đụng hàng. Tuy rằng đây chỉ là một bữa tiệc tối tư nhân do vợ chồng ngài hưu tổ chức, thậm chí cũng không mời phóng viên. Nhưng mà khi đụng hàng vẫn khiến người khác cảm thấy xấu hổ, đặc biệt đối tượng Hứa Nhược Mộng đụng hàng lại là bạn gái đi dự tiệc với vị hôn phu của mình. Trong lúc nhất thời, không ít người trong tiệc tối đều nhìn Hứa Nhược Mộng với ánh mắt xem trò hay. Phải biết rằng từ 6 năm trước, sau khi Lệ Đình Nam phái người tìm kiếm được Hứa Nhược Mộng, cô chủ nhà họ Hứa liền trở thành vị hôn thê của Lệ Đình Nam, các phương tiện truyền thông thi nhau đưa tin hai người sắp thành hôn. Một đoạn thời gian ngắn trước đó, thậm chí truyền thông cao cấp nhất tại Lâm Xuyên cũng đã dự đoán Hứa Nhược Mộng và Lệ Đình Nam sẽ thành hôn nội trong năm này. Ngày mới nấy thôi, trước khi Hứa Nhược Mộng tới đây, tất cả bọn họ đều nhìn thấy một mỹ nữ xuất hiện bên cạnh Lệ Đình Nam. Một phó tổng giám đốc của một công ty thời trang, có mối làm ăn lớn với tập đoàn Hứa thị cho nên mới nịnh bợ Hứa Nhược Mộng. Hứa Nhược Mộng nhếch môi cười. Nhanh thôi, có lẽ cuối tháng này liền sẽ ra mắt. Ánh mắt cô quét một vòng quanh hội trường, bỗng nhiên ly rượu trong tay bị siết chặt. Tôi đây rất chờ mong, nếu cô Hứa còn chưa dứt lời thì đã bị ly rượu trong tay Hứa Nhược Mộng khinh thường cắt ngang. Lần tới lại nói, bây giờ tôi còn có chuyện. Hứa Nhược Mộng nhìn thấy bóng lưng tuấn tú của Lệ Đình Nam, cô ta liền đặt ly rượu lên khay nhân viên phục vụ đang cầm rồi đi qua đó. Những người xung quanh khe khẽ nói nhỏ. Hứa Nhược Mộng một đường mông lung, đợi khi đến gần nhìn thấy nữ trợ lý kiêm nhà điều chế nước hoa đứng bên cạnh Lệ Đình Nam mới hiểu tại sao lúc ấy sau khi cô ta bước vào hội trường lại nhận được nhiều ánh mắt kỳ lạ như vậy. Anna, Hứa Nhược Mộng lần đầu tiên giống to tại trường hợp xã giao, cô ta bước trên đôi giày cao gót vọt tới trước mặt Hứa Nhược Phi định giơ lên tay lên chuẩn bị cho cô ăn tát nhưng lại bị Hứa Nhược Phi bắt được tay. Hứa Nhược Phi liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, thở dài. Cô liền biết nếu như em gái yêu dấu này của cô nhìn thấy cô và Lệ Đình Nam ở bên nhau, nhất định sẽ tức giận. Cô mau buông tay tôi ra. Hứa Nhược Mộng dãy dụa nhưng lại không thể tránh thoát được sự kiềm chế của Hứa Nhược Phi. Tại sao sức lực của cô lại mạnh như vậy? Trong lòng Hứa Nhược Mộng cảm thấy hoảng sợ. Cách chương.